Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, cứu hỏa. Sáng ngày thứ hai, Mễ Tỷ mặc gợi cảm quần áo ngủ, lười biếng nằm trên ghế salon, uống nhiệt độ sữa bò nóng, nhìn cục xúc được có chút đỏ mặt Lý Thiết Trụ, nói, nghe Lãnh Ba nói, người phía dưới ăn ngon, ta có thể ăn không? Lý Thiết Trụ làm bộ không nghe được, nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm cơ hội chạy đi. Mễ Tỷ lại nói, liền trứng chiên mặt đi, thanh đạm một chút, như vậy cái phía dưới a. Lý Thiết Trụ nhìn một cái Dương Mễ, đối phương ánh mắt lộ ra rất cổ quái. Hắn tâm lý trực nhảy, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Ba, hướng nhà mình Miêu Tử cầu viện. Miêu giận trách, Mễ Tỷ ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Nên ăn ngươi đều ăn qua rồi, nói những thứ này có cái gì dùng? Chủ tử đừng sợ, đi nấu mì đi, ta muốn dưa muối mặt. Dương Mễ liền không nói, nhìn ngon miệng quà vặt chạy đến phòng bếp nấu cơm đi. Lại không nhịn được che miệng cười trộm, đối Lãnh Ba nói, ai, ngươi thật là nhặt được bảo a, hắn quá mạnh mẽ, bây giờ ta cũng sợ. Lãnh Ba có chút khó chịu, hừ. Chỉ này một lần lần sau không được phá lệ. Dương Mễ hẹp hòi, hảo tỷ muội phải hiểu điểm số hưởng. Lãnh Ba mắt trợn trắng, làm phiền ngươi trước tiên đem đồ lót xuyên hay chứ, ngươi chẳng lẽ còn. Dương Mễ, ta hiện tại nghỉ phép, có rút ở nhà không ra khỏi cửa, mặc đồ lót làm gì? Hơn nữa Thiết Trụ cũng thích xem. Phi, Lãnh Ba cảm thấy hàng này rất không biết xấu hổ, cùng với nàng có thể liều một trận. Bất quá, ngược lại Thiết Trụ là nam không lỗ lã, cũng là như vậy đi, coi như là cho nhà ta chủ tử quá mức phúc lợi rồi. Lương điểm đều có thể, Mễ Tỷ thế nào thì không được, chỉ cho phép nàng Tùng Trúc Nhi phóng hỏa, không cho ta Lãnh Ba đốt đèn. Dương Mễ đắc ý cười, đây là ta nhà ở. Ở nhà ta còn không phải ta quyết định. Nguyên lai, điều bí mật này căn cứ là Dương Mễ vì ở hành tiệm chụp diễn mua. Bình thường ở thời điểm không nhiều, Lãnh Ba đoạn thời gian trước cùng Tùng Trúc Nhi tới nơi này, đem nơi này coi như bí mật căn cứ, cũng là bởi vì nơi này đủ che giấu tai mắt người. Nhưng là, nguyên định hôm nay trở lại Dương Mễ, nhưng bởi vì hủy bỏ một cái thông báo, trước thời hạn trở lại, phá vỡ Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba chuyện tốt, sau đó còn nhúng vào một cước. Nhóm ba người nhất định có ta sư chỗ này, mọi người lẫn nhau tướng học tập, đi sâu vào câu thông, chung nhau đề cao. Nấu mặt, ba người ngồi ở tiểu trước bàn ăn ăn mặt, cũng không nói chuyện, khụ khục. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa sặc ở, vội vàng uống một hớp nước. Lãnh Ba ân cần nói, thế nào chủ tử, không sặc chứ? Lý Thiết Trụ đối diện Dương Mễ, học đạo, chủ tử, không sặc chứ? Miêu tử, người có thể thật không biết xấu hổ. Lãnh Ba, mắc mớ gì tới ngươi? Chủ tử mau ăn, ngươi còn chụp diễn chứ? Lý Thiết Trụ biểu tình cổ quái, nói, ta buổi sáng không đùa, xế chiều đi chụp Lục Bình. Lãnh Ba, hả, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua mệt là chứ? Lý Thiết Trụ, tạm được. Dương Mễ nín cười, cầm đũa khuấy động mì sợi, chân ở dưới mặt bàn họa họa Lý Thiết Trụ, vậy kêu là một cái lanh lẹ. Rất rõ ràng cảm giác Thiết Trụ tức giận, bành trướng lợi hại. Lãnh Ba rốt cuộc phát hiện không được bình thường, cúi người xuống nhìn một cái, giận không kềm được, chủ tử ăn cơm đây, Mễ Tỷ ngươi có thể hay không thu liễm một chút? Dương Mễ, không thể. Lãnh Ba tức giận, chui vào dưới mặt bàn mặt, cưỡng ép đem Dương Mễ chân đẩy ra, sau đó cũng không có lại bò dậy. Lý Thiết Trụ biểu tình thì càng thêm cổ quái, Miêu Tử vô cùng quan tâm. Dương Mễ cũng biết bây giờ chính ở xảy ra chuyện gì, chống giữ cằm hỏi Lý Thiết Trụ, uy, với ngươi nói cái chính sự. Lý Thiết Trụ, à nha, có người bằng hữu nói để cho ta xin ngươi giúp một chuyện. T, hắn gọi Hoàng Đại Minh, cái gì đó, bây giờ bọn hắn đang ở Lục Một chương trình gọi là quán ăn Trung Quốc tiết mục. Người biết cái tiết mục này sao? Nghe nói qua, huynh đệ của ta Hiểu Khải cũng ở đây lục cái kia tiết mục đây. Vậy thì dễ làm, sự tình là như vậy. Bọn họ đầu bếp chính bị thương, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Cho nên, bây giờ bọn họ không có đầu bếp chính rồi. Muốn mời ngươi đi thay thế Tam Ký. Tại sao là ta? Rất đơn giản, bọn họ cái kia đầu bếp chính là trải qua tống nghệ nghề đầu bếp. Cái này rất thiếu, nếu như lúc này bọn họ lại tìm một cái tân đầu bếp lời nói. Nổi tiếng không cao, cũng không có gì tống nghệ cảm, liền sẽ ảnh hưởng tiết mục chất lượng. Cho nên, bọn họ lựa chọn cũng không nhiều. Chỉ có ba cái, Hoàng Tam Thạch, Trương Ám, ngươi, Hoàng Đại Minh hỏi hai người kia rồi. Đang trong kỳ hạn không rời ra, cho nên hỏi một chút ngươi. Như vậy à, thực ra, hắn là để cho ta thông qua lãnh ba thám thính ngươi một chút ý hướng. Dù sao các ngươi sự tình cũng không tính được bí mật. Nếu như ngươi có thể lời nói, hắn sẽ để cho Vương Hiểu Khải tới nói cho ngươi. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cũng coi là tương đối thân mật bạn. Cho nên liền trực tiếp hỏi ngươi ý kiến. À, đang trong kỳ hạn chuyển được mở lời. Ta đi, giúp Hiểu Khải mà. Hắn không dễ dàng. Dương Mệ uống một hớp nước mì. Vậy là được rồi. Ta đây liền cho hắn hồi tin tức. Ngươi bên này lời nói. Phỏng chừng sẽ là Vương Hiểu Khải liên lạc ngươi. Đây là cứu hỏa à. Lý Thiết Trụ. Được. Dương Mễ lấy điện thoại di động ra, lại hỏi, thông báo phí đồng thời bao nhiêu? Lý Thiết Trụ, giúp Hiểu Khải lời nói, nhìn cho đi, Dương Mễ, được, 180 vạn đi. Người tiết mục mới gấp đến nước ngoài, nên phòng lên giá, tiết mục này lại vừa là ở nước ngoài thu âm. Lý Thiết Trụ lễ phép nói, cảm ơn Mễ tỷ. Dương Mễ vung tay lên, khách khí với ta cái gì? Đều là người mình. Sau đó, nàng hướng dưới bàn tìm tòi. Cần giúp một tay không? Lãnh ba, cút, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ỏm ọp, Dương Mễ nhún nhún vai. Nhìn đem ngươi có thể. Nàng đem mặt chén đẩy một cái. Đứng dậy đi, ta trở về ngủ cái lại ngủ. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Lý Thiết Trụ vùi đầu ăn mì. Sự tình càng ngày càng quỷ dị. Tại sao mơ mơ màng màng gian liền xảy ra nhiều như vậy chuyện lạ tình đây? Hơn nữa, bây giờ lãnh ba còn. Thật là đáng sợ a. Nguyên lai trong cái vòng này loại chuyện này. Lại là trạng thái bình thường. Nam hài tử ở bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. Quả nhiên không sai. Sau này không thể còn như vậy bị người chiếm tiện nghi. Bất quá, Mễ tỷ so với Ngọt tỷ lợi hại quá nhiều. Thật là đáng sợ, lãnh ba ở trước mặt nàng, đều là trinh tiết liệt nữ. Dương Mễ trở lại lần nằm ngủ bù, sau đó nghe bên ngoài thảm thiết tình hình chiến đấu, đột nhiên lại có chút hối hận. Sớm biết thì giúp một chút lãnh ba rồi. Sáng sớm, người trẻ tuổi ngủ cái gì rất thẳng à. Đúc luyện thân thể thật tốt, sinh mệnh ở cho vận động. Gần 11 giờ rồi, Lý Thiết Trụ mới đi tới studio. Cũng không có người trách hắn, bởi vì hắn buổi sáng quả thật không đùa, buổi chiều vai diễn cũng phải xếp hàng nói 3 giờ rưỡi khoảng đó. Là cắm đao cùng bao tô bà thi chạy vai diễn, toàn bộ hành trình điêu lục bình bên trên đặc hiệu, nhưng chính là đơn giản như vậy mấy cái ống kính. Lý Thiết Trụ lại diễn phi thường cố hết sức, xem xét lại nguyên khâu sư cô lại hoàn thành được rất dễ dàng. Chu Tinh Tinh rất muốn nổi giận. Nhưng Lưu Tiểu Hoa ở bên kia uống trà sữa đâu rồi? Hắn nhịn lại nhẫn, sắp xếp nụ cười ngồi ở lục sắc trên đệm. Đối Lý Thiết Trụ nói, cái này làm sao sẽ khó khăn đây? Người nhưng là biểu diễn học viện cao tài sinh, liền cái này cũng không giải quyết được sao? Chớ có nói đùa có được hay không? Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Lý Thiết Trụ, ta còn không tốt nghiệp a. Hơn nữa ta lại không phải dựa vào thực lực thi được đi. Chu Tinh Tinh không lời chống đỡ. Trực tiếp đem hắn ném cho nguyên khâu. Để cho nàng đi hướng dẫn Lý Thiết Trụ diễn xuất. Nửa giờ sau, nguyên khâu thở hồng hộc đổ một chai nước suối. Nguyên lầu kia xả bước. Nguyên hóa nói, sư đệ đang làm gì đó rồi hả? Nguyên Khâu chỉ Lý Thiết Trụ phương hướng. Thu mẹ nó cái gì xả bức đồ đệ. Tức chết lão nương rồi. Người đi dạy hắn. Nguyên Hóa cười xòa. Hắn còn nhỏ mà. Cũng không có kinh nghiệm gì. Nguyên Lầu lại không dạy hắn. Không trách hài tử. Muốn trách cũng là quái Nguyên Lầu. Bình thường không dạy đồ đệ. Chính mình chụp diễn không tai to mặt lớn thời điểm. Còn muốn gạt Thiết Trụ đi diễn nhân vật. Thật quá phận. Ta xem Thiết Trụ cũng là một biết điều hài tử. Ta đi thật tốt nói với hắn nói. Sau 5 phút, Nguyên Hóa cũng trở lại tức giận tưới. Nguyên Lầu này xả bức. Nguyên Khâu, hừ, cảm giác như thế nào? Đó chính là một đầu óc ngu ngốc. Nguyên Hóa hay lại là thiên vị Lý Thiết Trụ? Không trách hắn, quái Nguyên Lầu. Hắn thu đồ đệ lại không dạy. Bây giờ hại được hai người chúng ta làm việc chết bỏ cho hắn dạy đồ đệ. Người nói này tính là gì? Sư tỷ, có rảnh rỗi gọi điện thoại mắng mắng Nguyên Lầu. Hắn đồ đệ này, gánh không được a. Nguyên Khâu Thâm chấp nhận gật đầu. Quả thật, Chu Tinh Tinh đi tới. Như thế nào đây? Có còn hay không khác biện pháp? Nguyên Hóa cùng Nguyên Khâu đều lắc đầu. Một bên hút trà sữa Lưu Tiểu Hoa nói. Ta có biện pháp, bảo đảm lập tức giải quyết ca của ta. Chu Tinh Tinh, biện pháp gì? Lưu Tiểu Hoa lấy điện thoại di động ra bấm Tùng Trúc Nhi điện thoại. Nói, người đem yêu cầu cho chị dâu ta nói. Nàng và ca của ta có thể câu thông. Chu Tinh Tinh, điều này sao có thể? Ta ở hiện trường ta đều câu thông không được. Dù vậy, Chu Tinh Tinh vẫn là đem yêu cầu cho trong điện thoại Tùng Trúc Nhi nói. Sau đó, Lưu Tiểu Hoa liền cầm điện thoại di động tìm được chán nản ủ rủ Lý Thiết Trụ. Người sau nghe trong điện thoại con dâu lời nói. Rất nhanh thì hết sức phấn khởi. Đơn giản như vậy à? Vậy bọn họ ba thì thầm nói hồi lâu. Cái gì cũng không nói minh bạch. Hay lại là cây chảo thông minh nhất. Ta hiểu rồi. Trở lại một cái. Một cái quá. Chu Tinh Tinh, Nguyên Hóa cùng Nguyên Khâu ba người trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là chúng ta vấn đề sao? Ở Tùng Trúc Nhi tầm xa hộp điều khiển từ xa hạ. Lý Thiết Trụ tiếp theo quay chụp cũng phi thường thuận lợi. Đại đa số đều là một cái quá. Nhiều lắm là cũng liền chụp ba cái. Thuận lợi được làm người ta tức lộn ruột. Chu Tinh Tinh càng hoài nghi cuộc sống. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tuyệt đối không thể là ta vấn đề. Mặc dù không nhận thua. Nhưng Chu Tinh Tinh hay lại là bắt được bí quyết. Sau đó mấy ngày. Chỉ cần Lý Thiết Trụ diễn xuất không đạt tới hắn yêu cầu. Hắn đều không với Lý Thiết Trụ nói nhảm nửa câu. Ngay lập tức sẽ đánh Tùng Trúc Nhi điện thoại. Yêu cầu nàng phiên dịch. Vì vậy, Lý Thiết Trụ tiếp theo vai diễn. Hoàn thành rất thuận lợi. Thậm chí có nhiều chút ống kính vượt quá Chu Tinh Tinh tưởng tượng. Có thể dùng vượt xa bình thường phát huy để hình dung. Lại 10 ngày, Lý Thiết Trụ thuận lợi chụp xong Văn Hí. Sau đó 10 ngày, không có Lý Thiết Trụ vai diễn. Hắn vừa vặn hồi trường học báo danh. Năm thứ hai đại học đi học. Vốn là xin nghỉ Vương Hiểu Khải cũng quay về rồi. Nhân làm đầu bếp chính bị thương. Bọn họ tiết mục tạm ngừng nửa tháng. Trước mắt đang cùng Lý Thiết Trụ ký hiệp ước. Vương Hiểu Khải lần này trở về. Ngoại trừ tự trường. Chủ yếu nhất chuyện vì tiết mục tổ giải quyết Lý Thiết Trụ. Bởi vì bên kia thật giống như bởi vì thông báo phí nguyên nhân. Không hoàn toàn nói khép, Lý Thiết Trụ chỉ bên trên tam kỳ, nhưng đơn kỳ giá cả đã với Hoàng Đại Minh vậy, 180 vạn, đối phương biểu thị không thể tiếp nhận, đây là một vấn đề mặt mũi. Trương Tiểu Manh tại chỗ hồi sạc, với Lý Thiết Trụ một người giá cả, hắn Hoàng Đại Minh có cái gì không vui, này chẳng lẽ không phải đáng giá cao hứng chuyện sao, nhưng đối phương dù sao cũng là tuổi nghề lâu năm a. Hơn nữa Lý Thiết Trụ cùng theo như heo bảo bối không hợp. Hoàng Đại Minh có tức cũng bình thường. Cho nên, mời Lý Thiết Trụ hợp cách trách nhiệm liền rơi xuống trên người Vương Hiểu Khải. Đơn giản mà nói, chính là bắt đầu đánh cảm tình bài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.